nàng cận của chàng hot boy. Chương 15, Mon và Đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện kinh thiên động địa Vương Bá Huyên lọt top 3 của kỳ thi tháng khiến ai lấy choáng váng nhưng chưa hết tanh nổi như cồn sau vụ xì căng đồ của anh và bạn thân. Cũ, của, chị Đại, dạng quan hệ phức tạp với kẻ bị ghét nhất tinh anh còn đưa danh tiếng của Vương Bá Huyên lên tầm cao mới. Giờ đây gần như tất cả mọi người đều cô lập anh. Ngoài thương cô nương và cô bạn thân cũ của Như đang dính nghi án ái muội thì không ai muốn tiếp cận với anh cả. Một câu chào hay cái liếc mắt cũng chả ai bố thí cho cả. Diễn biến thế nào thì chỉ người trong cuộc hiểu. Vương Bá Huyên ơi là Vương Bá Huyên, dính dáng tới ai không dính lại dính tới Huệ chứ. Vụ việc này diễn ra sáng ngày thứ ba vừa qua khi Dũng Tổ đến lớp và phát hiện ra hai người đang ôm nhau rất thân mật. Nói đứa nào nói phép bịa chuyện thì có lý chứ thằng Dũng thì không có chuyện đó được. Mà cái chuyện tài trời ấy lại liên quan đến Như nữa thì thằng Dũng càng không nói dối được. Nó sùng bái chị Đại nhất, làm sao nó dám nói náo. Hơn nữa hình phạt nói dối của Như rất đáng sợ, làm sao nó dám phạm. Đứng giữa tâm bão, Vương Bá Huyên không giải thích, Hoàng Yến Như không chỉ trích, Lý Hồng Huệ cũng lặng im, gần như giữa họ là một mặt hồ lặng gió. Mãi cho tới khi nhân vật áo sơ mi trắng đầu đội mũ lưỡi chai xuất hiện túm cổ áo Huyên ca, đánh anh giữa sân trường chuyên tinh anh. Mày là thằng khốn, bố, bố, Huyên sau khi nhận liên tục hai quả đấm bầm dập thì lao vào đập lại thằng kia. Huyên nhận ra hắn, hắn là tên Mạnh, thằng cha nói chuyện với Như ở bờ đê, đờ mờ, cả hai vật lộn đến khi Dũng nhảy vào can, mịa hai thằng chúng mày làm loạn cái cất gì, chúng mày nghĩ tốt đẹp hơn nhau à, câu này, đánh đúng chỗ đau vãi cơ. Hai chiến sĩ nhìn nhau đay nghiến, Như xuất hiện thật thư thả, đánh nhau trong trường là không được, hai người đi viết bản kiểm điểm đi, Như, thằng Mạnh đâu phải học sinh trường mình, tâm phó kỷ luật lớp lên tiếng nhắc nhở Như. Ai bảo không phải, 15 phút trước Phan Lê Mạnh đã được hiệu trưởng chấp thuận cho trở về trường. Cậu ấy từ bây giờ sẽ là thành viên của 11B. Quỳnh Như nhếch môi tuyên bố, dù không nói ra nhưng ai lấy đều đã ngầm hiểu chính Như đã đưa cậu ta về đây. Nếu Như không gật đầu, cho dù thầy hiệu trưởng đồng ý thì Phan Lê Mạnh cũng không bước qua cổng tinh anh được. Mọi người bàng hoàng, nhưng, kẻ bàng hoàng nhất là Lý Minh Huệ, Hoàng Yến Như cư nhiên lại cho hắn trở lại. Không còn việc gì nữa thì giải tán đi. Mạnh đi thôi, cậu chưa nắm rõ tiến độ học tập nên tớ sẽ giúp đỡ cậu. Ô cầm, Như nhàn nhạt nói, theo sau là Mạnh rất ung dung. Lần này trở về chính là bảo vệ Như, chuộc lại lỗi lầm, thế nào ngạc nhiên không? Giọng nói rất nhỏ, xoẹt qua thôi nhưng đủ làm Huệ lạnh gáy. Nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, xem ra cần có con át Mạnh hơn mới được. Huyền, Như vẫn học chung với nhau, Như vẫn rất tận tình, chỉ có điều xuất hiện một kẻ luôn phá đám. Đậu Đậu quấn quýt bên chủ, nó cũng rất thích Huyên lúc học hay ra làm lũng anh để có đồ ăn vặt. Nhưng từ sau khi Mạnh đến, đối tượng được cưng hơn Đậu con đã xuất hiện. Mèo Mon, con cưng của Mạnh, chú mèo tai cụp rất danh khôn. Cuộc chiến giữa Mon và Đậu chưa bao giờ ngừng. Cũng giống vậy, giữa Huyên và Mạnh luôn có chiến ngầm, cách chương.